Giá như em là con gái. Chương 2, trở thành vệ sĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, trong suốt 3 năm qua, nó đã cho người điều tra về ông già đó. Và kết quả thu được thật bất ngờ. Ông ta có một người cháu trai có ngoại hình khá giống nó. Cái tên đó đã chết trong một vụ tai nạn giao thông 5 năm trước. Cầm bức hình tên con trai đó trên tay, một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Khóe môi nó khẽ nhếch lên. Nó đứng dậy và đi gặp ba nuôi nó. Sáng hôm sau, vừa thức dậy Layla đã chạy sang phòng nó. Cô nàng khá hốt hoảng khi trông thấy phòng ốc trống trơn. Nhỏ lập tức chạy xuống tìm ba mình rồi hét toáng lên. Ba, Lali đâu rồi? Nó sang Mỹ tìm anh nó rồi. Ba nhỏ bình thản nhấp chén trà. Hứ, đi mà không nói với mình một tiếng. Vậy mà cũng gọi là bạn sao? Layla dậm chân giận dỗi. Nhóc Jin cũng chẳng khác gì. Bà chị đó thử để em gặp lại coi. Em xử đẹp cho xem. Trong khi đó, trên con đường gần ngoại ô, một cậu bé 11 tuổi với mái tóc đen nhánh đang lê từng bước nặng nhọc. Một chiếc Mercedes màu đen chạy đến và đột ngột dừng lại bên cậu bé. Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Một ông lão khoảng 60 tuổi đang mở to mắt nhìn vào cậu bé. Sao lại giống đến thế? Ông ta lắp bắp thốt lên. Thưa chủ tịch, có chuyện gì sao ạ? Thư ký Kim, mau đưa cậu bé kia lại đây. Ta có chuyện cần hỏi. Thư ký Kim vâng một tiếng rồi mở cửa xe tiến về phía cậu bé đó. Ông ta dẫn cậu bé đến trước mặt lão chủ tịch. Cháu tên gì? Dạ, cháu là Trương Thiên Bảo ạ. Cậu bé lễ phép trả lời. Ba mẹ cháu làm nghề gì? Dạ, ba mẹ cháu mất rồi. Hiện cháu là trẻ mồ côi ạ, trẻ mồ côi. Vậy cháu hãy đến sống với ta và hãy coi ta như ông nội nhé. Nhưng, cậu bé ngập ngừng, đừng ngại, ta cũng có một đứa cháu trai nhưng nó đã chết rồi. Cháu rất giống với nó. Chắc mọi người biết cậu nhóc đó là ai rồi nhỉ? Vâng, nó gật đầu rồi cười thật tươi. Thư ký Kim mở cửa cho nó rồi chiếc xe lăn bánh về nhà. Một căn biệt thự to và sang trọng đập vào mắt nó. Đây là nhà ông, từ bây giờ nó sẽ là nhà của cháu. Nhưng ông à, cháu không thể ở không công như thế được. Hãy để cháu làm việc gì đó. Nó cúi gằm mặt xuống đất. Làm việc à, nhưng cháu sẽ làm việc gì đây? Ông chủ tịch đang mải suy nghĩ thì một cô gái bay đến bá lấy cổ ông. Ông à, ông về rồi. Nhìn thấy cô gái trước mặt, ông vỗ tay cái bóp. Đúng rồi, từ hôm nay cháu sẽ là vệ sĩ của Lai Si. Cháu của ta, vệ sĩ ạ, nhưng cháu không biết võ thì làm sao bảo vệ tiểu thư đây ạ, nó cất giọng ngạc nhiên. Lai Si buông ông mình ra rồi quay lại nhìn nó. Cô căng mắt để nhìn thật rõ con người trước mặt. Anh hai, tôi thật sự giống anh cô đến vậy sao? Nó chân chân nhìn cô gái đó. Đúng, cháu giống lắm. Lai Si à, đây là Thiên Bảo. Còn đây là Lai Si, Phạm Thiên Hương cháu của ta. Ông chủ tịch niềm nở giới thiệu rồi ông lại quay qua cháu gái mình mà nói. Lai Si à, từ hôm nay Thiên Bảo sẽ là vệ sĩ kiêm anh trai của cháu. Cháu sẽ lại có một người anh yêu quý cháu như trước. Cháu có thích không? Nhưng anh cháu chết rồi. Lai Si cúi gằm mặt xuống đất. Hãy coi Thiên Bảo là anh trai của cháu. Thiên Bảo, từ hôm nay tên của cháu là Phạm Thiên Phát, mà cháu ruột của ta. Vâng, cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ, và nó lại tham gia một khóa huấn luyện gay gắt để trở thành vệ sĩ. Cách chương.